Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, Đào Viên Cố Nhân. Converter, Dark Hero Côn Lôn Cảnh vốn là Duyên Khang cảnh nội một chỗ thánh địa. Danh xưng Vạn Sơn Chi Vương, mảnh thánh địa này có được đếm mãi không hết sơn phong. Kỳ phong ganh đua sắc đẹp. Mà đạo môn liền ẩn vào giữa dãy núi. Tần Mục bọn người lại lần nữa đi vào Côn Lôn cảnh. Nhìn về phía bốn phía, chỉ gặp thần sơn nguy nga hùng vĩ, như rừng xuyên thẳng bầu trời. Lại nhìn Côn Lôn cảnh dãy núi, so với thần sơn kia thấp không biết bao nhiêu, nửa điểm thánh địa khí tượng cũng không có. Không khỏi lắc đầu, nguyên giới tái hiện. Côn Lôn cảnh cũng khó có thể bảo trì thánh địa tên. Đạo môn học cung xây ở đạo môn chân núi. Các đạo sĩ tương đối tùy duyên. Lại không giống đại lôi âm tự như vậy có tiền. Thế là dưới chân núi xây một cái thành. Ở trên thành lầu viết đạo môn học cung mấy chữ. Liền bắt đầu quảng thu sĩ tử. Đạo môn học cung bên cạnh chính là một mảnh liên miên vạn dặm rừng đào. Hoa đào rực rỡ. Tần Mục hướng rừng đào chỗ sâu nhìn quanh, cùng cực ánh mắt cũng không có thấy cuối cùng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy rừng đào chỗ sâu có rất nhiều cung điện. Còn có thành quách, không biết người nào sinh hoạt tại nơi đó, mù lòa nhắm mắt lại, hướng rừng đào, nhìn, đi, sau một lúc lâu nói, trong rừng đào cư trú rất cường đại tồn tại, đã đem rừng đào phong tỏa. Ta dùng tâm thần nhãn nhìn về phía nơi đó, nhìn thấy chỗ sâu nhất lúc, liền gặp có vô số hoa đào mạn thiên phi vũ, ngăn trở tầm mắt của ta. Tần Mục kinh nghi bất định, nói, mù ra ra tâm thần nhãn cũng vô pháp xem thấu. Mù lòa tâm thần nhãn có thể nói là đương kim trên đời mạnh nhất thần nhãn. Cũng là hắn tại trên trận pháp chi đạo lấy được lớn lao thành tựu mấu chốt. Hắn sớm tại lúc tuổi còn trẻ cũng đã là đem con mắt tu luyện tới chân thần cấp độ tồn tại. Mặc dù được xưng là thần thương, nhưng khám phá hết thảy thần nhãn mới là mấu chốt, mà hắn mất đi hai mắt đằng sau. Ở trong tàn lão thôn lại tu thành tâm thần nhãn. Hiện tại hắn hai mắt mất mà được lại, nhưng mà tâm thần nhãn tạo nghệ lại càng phát ra sâu không lường được. Hắn có thể cùng thiên đình thần bộ doanh đội trưởng Khúc Hà đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Tâm thần nhãn có công lao rất lớn, nhưng mà cho dù là mù lòa tâm thần nhãn cũng vô pháp xem thấu trong vạn dặm rừng đào bố trí. Để Tần Mục có chút cảnh giác, mảnh rừng đào này rộng lớn như vậy, ở bên trong đó tồn tại không thể coi thường. Nếu như xuống tay với đạo môn, chỉ sợ đạo môn ngăn cản không được. Bất quá để hắn kinh ngạc chính là, đạo môn học cung sĩ tử đối với bên cạnh rừng đào tựa hồ tập mãi thành thói quen. Còn có chút ở tại phụ cận dựa vào đạo môn che chở còn sống sót mọi người chạy tới trong rừng đào. Ngắt lấy quả đào, mảnh rừng đào này quá rộng lớn, đến mức trong rừng đào lại có bốn mùa phân chia. Có chút cây đào bên trên quả đào đã chín. Cho dù những phàm nhân này tại trong rừng đào ra ra vào vào, cũng không thấy người trong rừng đào đi ra ngăn lại. Tần Mục tại bên ngoài học cung ngừng chân nhìn thật lâu. Lúc này mới đi vào đạo môn học cung, trong tòa thành này khắp nơi đều là bình thường phòng ở. Không có cung điện dạng này hùng vĩ kiến trúc, rất nhiều lão đạo sĩ đang dạy bảo đệ tử. Có chút lão đạo nhân trực tiếp là tìm địa phương trống trải ngồi trên mặt đất. Sĩ tử khác cũng đều ngồi dưới đất. Rất không coi trọng. Duyên Khang thứ nhất thuật số thánh địa. Vậy mà như thế đơn giản. Có chút ngoài dự liệu. Tần Mục mang theo Ngự Thiên Tôn đến đây cầu học. Tự nhiên gây nên một phen không nhỏ oanh động. Lâm Hiền đạo chủ cuống quýt tới đón. Cười nói. Tần giáo chủ là cái người đáng tin. Quả nhiên tới, Tần Mục hàn huyên vài câu. Nói, bên ngoài học cung rừng đào. Là lai lịch gì? Không biết, Lâm Hiền đạo chủ lắc đầu. Từ khi nguyên giới phá phong, mảnh rừng đào này liền đột nhiên xuất hiện tại học cung bên cạnh. Nhắc tới cũng kỳ, nguyên giới có nhiều như vậy địa phương cổ quái, trong bán thần thần thánh nhiều vô số kể, nhưng mà đạo môn phụ cận cũng rất an bình, chưa từng có bán thần gây chuyện thị phi. Nghĩ đến là rừng đào nguyên nhân, ta đã từng tiến vào rừng đào dò xét, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào tiếp cận trong rừng đào cung điện. Giống như là có cái gì mê hồn trận pháp loại hình đồ vật. Tần Mục lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, ta trên đường cũng phát hiện đạo môn phụ cận không có bán thần ẩn hiện. Rất là an bình, không giống địa phương khác. Những địa phương kia bán thần ức hiếp nhân tộc, coi nhân tộc là thành nô lệ thúc đẩy đã coi như là nhân từ. Ta còn tưởng rằng là đạo môn trấn áp những bán thần kia. Không nghĩ tới là rừng đào tác dụng. Lâm Hiên đạo chủ cười khổ. Đạo môn nơi nào có thực lực này? Chung quanh đây trên thần sơn ở rất nhiều thực lực cường đại bán thần. Ta gặp qua trong đó một tôn bán thần hô hấp thổ nạp. Cả trên trời mặt trời đều bị hắn kéo gần lại không ít. Đương nhiên, là trong thiên đồ vầng mặt trời kia, còn có một cái chuyện quỷ dị. Mảnh rừng đào này đi vào dễ dàng, đi ra lại càng dễ. Tần Mục không hiểu, ngươi ở bên ngoài nhìn rừng đào, có vạn dặm rộng lớn. Từ bên ngoài đi vào trong, đừng nói vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm ta đều đi qua. Từ đầu đến cuối đi không đến cuối cùng, ta đi về phía trước lúc, bên người rừng đào kinh lịch xuân hạ thu đông, thời tiết cũng là 4 mùa biến hóa, hiển nhiên đường đi qua đều là thật. Lâm Hiên đạo chủ lộ ra vẻ cổ quái, nói, nhưng là chỉ cần ta vừa quay đầu lại, liền sẽ phát hiện chính mình còn tại rừng đào biên giới. Chỉ cần xoay người lại đi mấy bước đường liền có thể đi ra ngoài. Cho nên, phụ cận có thật nhiều dân chúng đều chạy đến trong rừng đào ngắt lấy quả đào. Không lo lắng chút nào lạc đường, ta nguyên bản cũng nghĩ thăm dò mảnh rừng đào này bí mật. Về sau thực sự không có cách, mà lật rừng đào chủ nhân tựa hồ cũng không có ác ý. Liền không giải quyết được gì, mù lòa đột nhiên nói, đây cũng là trận pháp, nhưng lại không giống như là trận pháp. Giống như là dùng pháp lực đem vô ngần không gian thu nhỏ đến trong vòng vạn dặm. Thậm chí thu nhỏ đến giữa gang tấc. Nhưng trên đời không có khả năng có người có được khổng lồ như vậy pháp lực. Chỉ có trận pháp mượn tới thiên địa chi lực mới có thể làm đến bước này. Tần Mục dò hỏi, mù ra ra có thể hay không nhìn ra là loại nào trận pháp. Mù lòa lắc đầu nói, ở bên ngoài nhìn không ra. Chỉ có đi về mới có thể nhìn ra đến tột cùng. Mà lại, ta nhìn không ra bao nhiêu trận pháp vết tích. Nếu như thật là trận pháp mà nói, như vậy Tử Hề Thiên Sư cũng muốn so rừng đào chủ nhân kém rất nhiều. Nhưng mà, không có khả năng có so Tử Hề Thiên Sư còn mạnh hơn rất nhiều trận pháp đại gia. Nếu rừng đào chủ nhân không có ác ý, lại che chở nơi này bách tính, như vậy chúng ta liền không cần lo lắng. Tần Mục cười nói, Lâm đạo chủ, ta là tới đạo môn học cung cầu học, những ngày này liền ăn ở tại học cung, còn có ta ngự đệ, hắn cũng cần học tập thuật số, còn xin đạo chủ tìm mấy cái xuất sắc quốc tử giám truyền thụ cho hắn cơ sở thuật số. Lâm Hiên gật đầu, người yên tâm, ta đạo môn thuật số cao thủ rất nhiều, để Lam Ngự Điền tùy bọn hắn học tập là được. Về phần Tần giáo chủ, như vậy liền do ta cùng đạo môn trưởng lão đến vì ngươi giảng bài. Tần Mục đại hỉ, khom người cảm ơn. Lâm Hiên vội vàng hoàn lễ, nghiêm mặt nói, giáo chủ gãy sát ta, ngươi đem Thái Vi Toán Kinh truyền thụ cho ta đạo môn. Ta đạo môn có thành tựu bất quá là trả lại mà thôi. Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn bọn người ở tại đạo môn học cung ở lại. Ngự Thiên Tôn theo lão sư đi học tập các loại thuật số. Trong đạo môn toán kinh rất nhiều. Lâm Hiên càng là từ Thanh Vân Thiên mang về phong phú các loại toán kinh. muốn đem những toán kinh này học được có thể nói gian nan. Học tập thuật số cực kỳ buồn tẻ, nhưng mà lại là trong thần thông đạo pháp hệ thống cực kỳ trọng yếu cơ sở. Ngoại trừ võ đạo, các loại số ít thần thông đối với thuật số yêu cầu không cao. Thần thông khác hệ thống đều cần dùng đến thuật số. Lâm Hiên từ Thanh Vân Thiên mang về đều là vĩ mô thuật số. Thiên đình đạo môn kinh điển, cực kỳ cao thâm, đã phát triển đến cực hạn, mà vi mô thuật số lại được vừa cất bước. Loại thuật số này mặc dù là tần mục khai sáng, nhưng mà phát dương quang đại thì hay là đạo môn. Lâm Hiên đạo chủ đám người đã đem thái vi toán kinh thôi diễn đến dùng thông thường thuật số không thể nào hiểu được trình độ, thậm chí phát hiện tại dưới tình huống vi mô, các loại vĩ mô đại đạo pháp tắc mất đi hiệu lực hiện tượng. Còn phát hiện có vi mô đo không chuẩn pháp tắc. Cứ việc có những hiện tượng này, khi vi mô tạo thành vĩ mô lúc, các loại đại đạo pháp tắc lại lần nữa áp dụng, cực kỳ linh dị. Tần mục khiêm tốn thỉnh giáo, chỉ cảm thấy thái vi toán kinh này mặc dù là trình bày vi mô, giải đáp vi mô, nhưng mà hệ thống lại không gì sánh được hùng vĩ, có thể dùng tại trên các loại thần thông. Hắn dùng hơn 20 ngày mới đưa đạo môn thành quả hấp thu, biến thành kiến thức của mình, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lâm Hiên đạo chủ đã sớm biết hắn cực kỳ thông minh, bởi vậy đối với hắn hơn 20 ngày nắm giữ thái vi toán kinh cũng không kinh ngạc, mà cùng một chỗ truyền thụ cho hắn những lão đạo nhân thì là một mặt khó có thể tin. Tần mục tìm được Ngự Thiên Tôn, không gì làm không được. Ngộ tính cực mạnh Ngự Thiên Tôn lần này cũng gặp phải khó gặm xương cứng, bị các loại toán kinh dày vò đến uể oải suy sụp. Ngược lại là Long Kỳ Lân ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn, đi đạo môn học cung các viện cọ nghe, đoạt được rất nhiều. Làm Ngự Điền ngộ tính tuy cao, mà ở trên thuật số chỉ có thể coi là nhất lưu tư chất, vẫn còn so sánh không lên Long Kỳ Lân. Lâm Hiên hướng Tần Mục nói, hắn cần tốn hao thời gian dài hơn mới có thể nắm giữ đạo môn các loại toán kinh. Hắn mạnh là ngộ tính, thuật số với hắn mà nói chỉ là một loại cầu đạo công cụ, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Tần Mục thở dài nói, Lâm đạo chủ gặp qua tuyệt thế thiên tài sao? Lâm Hiên cảnh giác nói, ngươi vừa chuẩn bị khiêm tốn một chút rồi. Tần mục lắc đầu, ta cũng coi là thiên tài, bất quá ta mạnh hơn tư chất, kỳ thật ngộ tính ta chỉ là so với các ngươi xuất sắc một chút mà thôi. Bởi vì ta là bá thể nguyên nhân, cho nên ta chỉ cần chịu cố gắng, học cái gì đều rất nhanh. Mà Lâm Ngự Điền khác biệt, hắn càng tiếp cận với đạo, đạo tổ khai sáng thuật số mục đích là vì phân tích thiên hạ hết thảy đại đạo. Thuật số là cầu đạo công cụ, nếu là có người trời sinh liền thân cận đạo, có thể rõ ràng cảm ứng đạo, lĩnh ngộ đạo, hắn còn cần thuật số môn này công cụ sao? Lâm Hiên ngẩn ngơ, nhìn về phía Lâm Ngự Điền, chỉ gặp Lâm Ngự Điền bị một đạo thuật số đề khó được vò đầu bứt tai, gấp đến độ cái trán che kín mồ hôi. Mù ra ra đi nâng nào, Tần mục tìm khắp đạo môn học cung cũng không có phát hiện mù lòa tung tích, trong lòng nghiêm nghị, vội vàng tìm được ngay tại đường đường chính chính nghiêm túc nghe giảng Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân nói, mù lão ra đi rừng đào, nói là vào xem, không để cho ta nói cho giáo chủ. Tần mục giận dữ, mù lão đầu thật sự là không khiến người ta bớt lo. Hắn đi bao lâu? Giáo chủ đi học thuật số về sau, mù lão gia liền tiến vào. Long Kỳ Lân vội vàng nói, giáo chủ cứ việc đi tìm hắn, ta đến bảo hộ Lam thiếu gia. Lam thiếu gia cũng biết luyện chế linh đan, giáo chủ không cần lo lắng khẩu phần lương thực của ta. Người bảo vệ tốt hắn, không thể có cái gì sơ suất. Tần mục vội vàng ra khỏi thành, đi vào đào viên một bên, phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp rừng đào nồng đậm, sắc màu rực rỡ, đếm không hết có bao nhiêu cây bao nhiêu hoa. Hắn phi thân đi vào không trung, nhìn về phía trước, chỉ gặp cây đào kia lại còn là nằm ngang ở trước người hắn. Không cách nào bay qua, Tần Mục đành phải rơi xuống, từng bước một đi vào rừng đào, bất diệt thần thức bốn phía bay ra, tìm kiếm mù lòa hạ lạc, đi không biết bao lâu, bên cạnh hắn cây đào mọc ra đào xanh, tiếp tục tiến lên, quả đào biến đỏ, lại hướng đi về trước, đào lá khô đỏ rơi xuống đất, lại đi về phía trước, bầu trời tuyết bay, Tần Mục đột nhiên quay đầu, đã thấy mình tại rừng đào biên giới, cũng không đi vào bao nhiêu khoảng cách, quả thật như Lâm đạo chủ nói, rừng đào này hoàn toàn chính xác cổ quái, Mù Gia Gia hẳn là chỉ cần quay người, liền có thể đi ra rừng đào, vì sao đến nay còn không có đi ra? Hắn lấy lại bình tĩnh, ý đồ tìm kiếm được trận pháp, nhưng mà tùy ý hắn như thế nào thôi động thần nhãn, cũng nhìn không ra bất luận cái gì trận pháp vết tích. Hắn bất diệt thần thức cũng vô pháp tìm không được mảnh rừng đào này cuối cùng. Lúc này mặt trời xuống núi, sắc trời dần dần muộn, trên bầu trời sao dày đặc lấp lóe. Tần Mục ngẩng đầu dò xét tinh thần, ý đồ xác định phương vị của mình. Đột nhiên nao nao, tinh tượng này có chút không đúng, hoàn toàn chính xác không đúng. Đây cũng không phải là bao phủ duyên khang tinh đồ, mà là chân chính tinh không. Hắn bỗng nhiên để lộ mi tâm lá liễu, trầm giọng nói, thiên công, bản thể của ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Trong đại lục chữ Tần, thiên công thanh âm truyền đến, nói, chờ một chút, ta tìm một tìm, tìm tới ngươi. À, ngươi khi nào rời đi nguyên giới rồi? Tần Mục tâm thần đại chấn, ta không tại nguyên giới. Thiên công, như vậy ta hiện tại thân ở nơi nào? Trong một chư thiên rất cổ quái, ngươi đứng tại một viên cây đào bên cạnh. Tần Mục trầm giọng nói, thiên công, phía trước ta phải chăng có cung điện? Ngươi có thể hay không vì ta chỉ dẫn phương hướng? Trong đại lục chữ Tần thiên công phân thân cười nói, ngươi ngắm nhìn bầu trời, ta vì ngươi thắp sáng một viên chỉ minh tinh, ngươi đi theo ngôi sao này đi. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời đột nhiên thêm ra một ngôi sao, nghĩ đến là thiên công không biết từ nơi nào bóp đến một vầng mặt trời treo trên huyền đô. Trong huyền đô, thiên công kích thích ngôi sao này. Tần Mục đi theo tinh quỹ đi thẳng về phía trước. Qua lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh cung điện. Trong bóng đêm, ngoài cung điện treo đèn trường minh, chỉ nghe có một cái rất êm tai thanh âm nữ tử cười nói, ta có khách nhân đến, là vị cố nhân, các ngươi đi đem hắn mời đến. Vâng. Trong cung điện truyền đến mấy nữ hài tử thanh âm, tiếp lấy mấy cái thiếu nữ dẫn theo đèn lồng tất tất tác tác đi ra cung tới. Hôm nay là thứ hai, quên cầu phiếu đề cử, nước mắt chạy cầu đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.